Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145. Để S.H.I.E.L.D đi bắt người. Nếu là muốn đem Nick Fury định chết ở trái đất người gian cây này trên thập tự giá diện. Tự nhiên, Pittsburgh Thiên Ý căn cứ để S.H.I.E.L.D phát hiện ở thích hợp có điều. S.H.I.E.L.D New York hành động trung tâm. Hoa, wow, Baker đi vào này bề ngoài nhìn qua chính là một cái phổ thông cao ốc. Nhưng mà bên trong lại có mảnh trời khác. Hành động trung tâm nở nụ cười một tiếng nói rằng. Như thế đi tới cùng lúc đó tiềm tiến vào cảm giác chính là không giống nhau. Lúc đó nhiều người ầm ĩ, hiện tại chỉ cần là phòng khách liền đủ để sánh vai thời gian 500 cường xí nghiệp tổng bộ phòng khách. Barbara trong lòng hơi động, nở nụ cười một tiếng. Như thế nào, muốn tới đây sao? Hèn nữ sĩ nói rồi. Nếu như ngươi tới, có thể trực tiếp là cấp 5 đặc công. Baker nở nụ cười một tiếng. Cấp 5 đặc công lương 1 năm. Có ta một lần ra tay phí cao sao? Barbara nói rằng. Từ hiện tại hướng về phía trước mấy, người ngoại trừ làm 2 đơn Intercontinental khách sạn công khai mục tiêu ở ngoài. Lần trước vì tiền ra tay là vào lúc nào? Baker im lặng, lần trước, năm ngoái tháng 3, cái kia bị bạo đầu Stark công nghiệp cao quản. Một giây sau, Baker đột ngột nở nụ cười một tiếng, lắc đầu, muốn tìm cái chết quá nhiều người. Hết cách rồi. Ta muốn là không tàn nhẫn một điểm. Phòng trừng toàn thế giới sát thủ cùng tổ chức đều muốn tới truy sát ta. Barbara không nói gì, bởi vì câu nói này không có bất kỳ tật xấu gì. Vẫn là câu nói kia. Nếu như Baker là một cái khác tính cách, dù cho bỏ diệt người cả nhà điểm này, vô số nhòm ngó Baker trên tay bảo vật ra hỏa cùng tổ chức đều sẽ không muốn sống cùng tới. Trước mắt, những tên kia cùng tổ chức đều đang đợi. Nguyên bản bọn họ là dự định ra tay. Nhưng một lần S.H.I.E.L.D. Triskelion đại náo trong nháy mắt đè ép bọn họ. Liền S.H.I.E.L.D. tổng bộ. Baker đều trắng trợn không kiêng dè đi đến chắn cửa. Hơn nữa còn bắn chết một vị đẳng cấp S.H.I.E.L.D. đặc công. Tất cả mọi người ở kiêng kỵ. Không muốn khi này cái chim đầu đàn, dù sao thời đại này, sát thủ dễ tìm, nhưng này chút có thể ra lệnh đại lão người nào không phải mang nhà mang người. Bọn họ thà rằng đi hạ lệnh ám sát người khác, cũng không muốn đi hạ lệnh ám sát một cái có khả năng ngày thứ hai chính mình liền bị toàn ra. Diệt môn người điên, từ khi S.H.I.E.L.D. Triskelion sự tình ra sau khi... Baker ở thích khách vòng biệt hiệu mơ hồ có chút buông lỏng rồi. Bọn họ đã không còn là xưng hô hero, đã là trực tiếp cải danh trở thành The View, cũng chính là ma quỷ ý tứ. Bất quá bọn hắn cũng không dám ngay ở diện hoặc là ở Intercontinental khách sạn áp mặt trên xưng hô. Như vậy, dù sao hero Mountain hỉ nộ vô thường cũng là ra cửa. Năm đó... Người này nhưng là năng lực một con bị ngược đãi mèo trực tiếp tới cửa đem cái kia trà trộn ở. Hell Kitchen bang phái khác tiểu đầu mục cho mình bắn chết. Lầu 36, Baker nhìn thấy chính đang phòng làm việc của mình mặt sau xử lý công vụ Victoria Hen nữ sĩ. Buổi chiều tốt, Victoria Hen nữ sĩ trích đi tới kính mắt, đứng dậy. Hướng về đi tới bàn làm việc trước mặt Baker nắm tay mỉm cười nói. Mountain tiên sinh là nghĩ kỹ gia nhập chúng ta sao? Baker nở nụ cười một tiếng. Hắn đúng là thành hương Momo à? Rất đáng tiếc. Hèn nữ sĩ, Baker nói rằng, ta một người tự do quen rồi. Không quá yêu thích gia nhập những tổ chức này, thật sao? Hèn nữ sĩ mời Baker ngồi xuống. Một mặt mỉm cười, nhưng là, ta nghe nói Lang Ly bên kia cùng Mountain tiên sinh tựa hồ có hợp tác. Lang Ly, Vivian, Wernit, đúng, Baker ngẩng đầu nhìn hướng về hen nữ sĩ. Ta còn không biết hen nữ sĩ cũng nhận thức Unit đặc công đây. Hen nữ sĩ nói rằng, ta không quen biết, nhưng ta biết nàng thủ trưởng. Trùng hợp, lần trước ta đi Washington thời điểm gặp mặt nói về chuyện này. Không thể không nói, Merton tiên sinh, cùng Langley làm giao dịch thích khách. Ngươi là người thứ nhất. Langley là cái gì cả tính cách? Tá ma giết lừa, hai mặt, lật lọng, loại này hắc lịch sử trên căn bản đã là nhiều đếm không xuể. Baker nở nụ cười một tiếng, chỉ là giao dịch thôi, có thể tương lai dùng tới được, có thể không dùng được. Không cần, lo trước khỏi họa tổng so với lâm thời nước tới chân mới nhảy thân thiết. Ngươi nói đúng đi, S-H-I-E-L. Đê kho số liệu cùng Langley kho số liệu không phân cao thấp. Vẫn là, không có hứng thú, đời này mới vừa xuyên Việt tới thời điểm liền rất sớm lập chí. Nói tốt không thể làm công, nói không làm công liền không làm công, đời này cũng không thể làm công. Baker trực tiếp khẳng định đến cái một câu, sau đó trực tiếp nói, hèn nữ sĩ, chúng ta trực tiếp tiến vào đề tài chính đi. Người Scrow, ta biết bọn họ trốn vị trí. Victoria Hen nữ sĩ thay đổi nụ cười. Sau 10 phút, trung tâm chỉ huy tác chiến. Oanh một tiếng, Victoria Hen nữ sĩ mang theo phía sau Baker còn có Barbara. Dùng màng mắt của chính mình mở khóa trước mặt trung tâm chỉ huy khóa điện tử. Đi vào, cho ta tiếp pitbook bầu trời vệ tinh. Vâng. Nương theo Victoria Hen nữ sĩ một tiếng mệnh lệnh, từ đi làm khi đến ban đều tại đây cái bảo vệ biện pháp trong phòng vài tên đặc công nhất thời bận. Việc lên, không lâu lắm, màn ảnh lớn trong nháy mắt mở ra, nương theo vệ tinh liên tiếp, rất nhanh, pitbook tức thì vệ tinh đồ trong nháy mắt thắp sáng. Baker ở bên nói rằng, Sunley Park, sân gôn hồ nước. Hèn nữ sĩ gật gật đầu, hướng về cái kia vài tên quay đầu tới được đặc công nói rằng. Nghe theo, đặc công lĩnh mệnh, 3 giây đồng hồ sau, ở Pittsburgh, tòa này diện tích 456 mẫu, có gò núi chập trùng, xanh tươi vờn quanh Sunley Park trong nháy mắt bị vệ tinh cho quản chế ở. Ngày hôm nay là cuối tuần, vì lẽ đó Sunley Park bên trong du khách rất nhiều. Tương tự, tại đây có 4,600 mã gôn trong sân bóng càng là tới nơi này chơi bóng người có chút nhiều. Cái kia ở đây nhìn qua còn chưa đủ một cái bóng rổ hồ nước lớn trong nháy mắt bị kéo vào. Chỉ là, coi như là kéo vào, cũng nhìn không ra hồ nước có cái gì không giống nhau địa phương. Victoria Hen nữ sĩ nói rằng, cắt nhiệt cảm quản chế, phải... Nương theo hen nữ sĩ ra lệnh một tiếng, xèo một tiếng, chỉnh cái màn ảnh trong nháy mắt đều ảm đạm xuống. Nhưng hồ nước vẫn là hồ nước, không có bất kỳ biến hóa nào. Baker ở bên cạnh không nói gì. Nếu như Nick Fury tham ô công khoản tạo nên trụ sở bí mật thiên ý như thế dễ dàng bị phát hiện. Lời nói, vậy hắn còn không thấy ngại xưng hô chính mình là đặc công đầu lĩnh sao? Baker rất là khẳng định nói, cái trụ sở kia sẽ ở đó hồ nước phía dưới, mắt thường có thể lừa người, nhưng hắn mắt kiểm soát sẽ không lừa người. Ở mắt kiểm soát trên bản đồ, hắn đưa lên con kia mắt giả tọa độ ngay ở hồ nước này dựa vào phải vị trí. Nếu trên mặt đất không có, như vậy không nghi ngờ chút nào, khẳng định là ở dưới đất, dù sao thời đại này. 10 cái trụ sở bí mật bên trong có 9 cái là ở dưới đất. Còn lại một cái mới gặp trên không trung. Rất rõ ràng, Nick Fury có thể không tiền cho mình một căn cứ bí mật dựng thành không trung thức. Như vậy tự nhiên, liền ở dưới đất, Baker kết nối một hồi cô đô. Sau đó sẽ một lần nói rằng, đem mục tiêu điều chỉnh đến bên trái cái kia gò núi giữa sườn núi. Có thật nhiều giả tảng đá còn có cành cây ngăn cái kia một chỗ. Hèn nữ sĩ nhìn về phía đặc công. Nghe theo. Phải. Ngoặc kép thể loại giả sử.